Chương 2139, chọn gia chủ. Diệp Hoàn Hoàn lập tức phái ra tinh nhuệ đi Cẩm Thành điều tra. Nhưng là, 3 ngày trôi qua, như cũ không có tin tức gì, chỉ phát hiện một cái mang máu khăn tay, là Nhiếp phu nhân. Biết được chuyện này sau, Diệp Hoàn Hoàn tự mình đi Cẩm Thành, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mẹ cái kia mang máu khăn tay, để cho Diệp Hoàn Hoàn tâm thần khó an, có thế giai đoạn hiện tại, nhưng không có biện pháp gì, liền đối phương là ai, bọn họ cũng không biết. Bên trong phòng họp, bầu không khí xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Theo tình huống hôm nay đến xem, gia chủ cùng phu nhân vô cùng có khả năng đã gặp phải bất trắc, nhà không thể một ngày vô chủ, ta đề nghị, mau chọn ra một đời mới gia chủ, tốt cho chúng ta chủ trì đại cuộc. Lao Tam, ngươi cái này là có ý gì? Gia chủ trước khi đi đã nhận mệnh nhị tiểu thư tạm đời gia chủ, hết thảy công việc, dĩ nhiên là do nàng phụ trách. Đại trưởng lão, ngài mới vừa cũng nói rồi, chẳng qua là tạm thay, mà bây giờ thời khắc nguy cơ như vậy, làm sao có thể đem Nhiếp gia giao cho trên người một người tạm thời nhận mệnh, tự nhiên hẳn là vội vàng lựa ra người chọn lựa thích hợp nhất, mới là việc cần thiết trước mắt. Ta đồng ý không sai, ta cũng đồng ý nhị tiểu thư mặc dù rất có năng lực, nhưng các vị chắc hẳn cũng biết, nhị tiểu thư võ học thành tựu đã sớm không bằng từ trước, trình độ như vậy, làm sao có thể đảm nhiệm chức Nhiếp gia gia chủ ta đại trưởng lão. Ngài đừng quên, gia chủ đời trước quyết định quy củ ta tự nhiên nhớ đến, nhưng bây giờ chỉ có nhị tiểu thư là người chọn lựa thích hợp nhất. Cái này có thế không thấy được, ta xem tam tiểu thư vô luận là theo võ học thành tựu còn là năng lực, đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Mấy năm nay, 3 năng lực của tiểu thư, mọi người cũng là quá rõ ràng, quả thật là hoang đường. Nhiếp Linh Lung cũng không phải là Nhiếp gia máu xương, làm sao có thể đảm nhiệm gia chủ một vị. Đại trưởng lão, ngài lời này sợ rằng không thích hợp chứ? Chúng ta gia chủ đương thời, lúc trước tên cũng không phải là Nhiếp Hoài Lễ, mà là người của Lăng gia, liền đối thủ một mất một còn của Nhiếp gia, con cháu của Lăng gia cũng có thể làm Nhiếp gia ta gia chủ, vì Hà Tam tiểu thư không thể làm Nhiếp gia gia chủ. Ngươi ngươi quả thật là đại trưởng lão không nghĩ tới đối phương sẽ cầm chuyện này tới nói chuyện, nhất thời không có hoa có thể phản bác. Nói rất có đạo lý, Tam tiểu thư đảm nhiệm gia chủ sau, lại chọn một phòng Nhiếp gia chúng ta tuổi trẻ tài cao thanh niên kết hợp thành hôn, cũng không có chỗ nào không hợp quy cũ. Diệp Hoàn Hoàn thản nhiên mà nhìn lấy mọi người cai vã, nghe đến đó, nơi nào còn có không hiểu. Vị trưởng lão này có con trai, hắn ủng hộ Nhiếp Linh Lung như vậy, sợ là Nhiếp Linh Lung hứa hẹn đảm nhiệm gia chủ sau muốn cùng nhà hắn thông gia. Sự tình khẩn cấp, các vị hiện tại liền bắt đầu biểu quyết đi. Biểu quyết, biểu đầu của các ngươi, ba mẹ vừa mới xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi liền bận biểu chọn gia chủ, làm sao? Đều nguyền rủa ba mẹ ta chết đây. Nhiếp Vô Danh liếc tại chỗ cao tầng cùng trưởng lão. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Nhiếp gia mấy trăm năm cơ nghiệp, giai đoạn hiện tại, chỉ có thể là lấy đại cuộc làm trọng. Gia chủ cùng chủ mẫu xảy ra chuyện như vậy, chúng ta hồi nào không khổ sở không đau lòng, nhưng, quần lòng không thể không đầu, trước chọn lựa nhà mới chủ, sau đó mới dễ tra rõ sở rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một vị cao tầng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, mở miệng nói. Nhiếp Vô Danh còn muốn nói gì, Diệp Hoàn Hoàn lại cho Nhiếp Vô Danh nháy mắt, để cho hắn không cần tiếp tục lên tiếng. Những trưởng lão cùng cao tầng này dám như thế, tất nhiên có hậu thủ. Liền hôm nay cái tình huống này, đối với nàng cùng Nhiếp Vô Danh vô cùng bất lợi, mà tuyển cử gia chủ, là quy củ, nhất định phải tuân thủ, vô luận là ai. Cuối cùng, trừ đại trưởng lão ở ngoài, lại tất cả mọi người phiếu thông qua Nhiếp Linh Lung được tuyển làm Nhiếp gia gia chủ.